Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1311, tiến vào thần điện. Chương 1310, tiến vào thần điện. Phương Bình không cảm thấy chính mình thuyết pháp có vấn đề gì. Đại chiến cùng một chỗ, nào có không chết người. Huống chi, nơi này rõ ràng muốn bộc phát đại chiến. Bất quá rất nhanh Phương Bình cân nhắc đến một vấn đề. Quay đầu nhìn về phía những cái kia giống như đi theo phía sau hắn ra hỏa. Cùng tiểu đệ giống như. Phương Bình có chút phàn nàn nói. Chư vị, chết thì chết, có thể hay không chớ tự bạo kim thân. Ta đã sớm đáp ứng thiên cầu, đưa nó một bộ thiên vương thi thể. Kết quả đây, đều giết nhiều ít thiên vương. Một bộ hoàn chỉnh thi thể đều không có. Mỗi ngày ấy liền biết tự bạo. Hữu dụng không? Thiên vương tự bạo. Kim thân uy lực cũng liền như thế. Lần sau có thể hay không cho mình lưu lại toàn thây? Ngoặc kép. Đây là lời người nói sao? Có thể bất tử. Ai muốn chết? Thật đến muốn thời điểm chết. Quản hắn tự bạo uy lực lớn không lớn. Tốt xấu cắn ngươi một ngụm. Phương Bình xúc sinh này, thế mà để mọi người chết đều chớ tự bảo, đem thi thể chừa cho hắn lấy. Xúc sinh, Hồng Khôn nhíu mày nhìn xem hắn, trầm giọng nói, Phương Bình, vô vị múa mép khua môi không có ý nghĩa. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Phương Bình rất vô tội, ta chăm chú, tốt xấu để cho ta hoàn thành hứa hẹn đi, bằng không. Hiện tại khả năng phá 6 thi thể là đủ rồi. Lần sau khả năng chính là phá 8, phá 9. Khôn Vương hừ nhẹ một tiếng. Đi ở phía trước đạo thủ. Bước chân tiết tấu giống như đều bị đánh loạn. Thật là phách lối nhân vương. Chú thần sứ cũng là kinh ngạc nhìn xem Phương Bình. Hiện tại ngươi làm sao phách lối như vậy rồi. Tiểu tử này thực lực so trước đó tựa như là tiến bộ một chút. Có thể một năm lớn phá 8 tại cái này, ngươi liền không sợ bị người vây giết rồi. Đương nhiên, khả năng không lớn, thạch phá, loạn, thiên cầu giống như đều cùng tiểu tử này có cái gì không thể cho ai biết quan hệ. Chính mình cũng tại, thiên tí lão gia hỏa kia cũng cùng Phương Bình lấy lòng. Minh thần cùng huyễn hai vị này chỉ sợ sẽ không tùy tiện vây giết Phương Bình. Tính được. Tựa như là không cần sợ. Có thể đạo thủ còn ở lại chỗ này đâu. Hắn nghĩ tới cái gì? Truyền âm nói. Lão quỷ kia đâu? Ngoặc kép. Hắn nói muốn áp trục lại đến. Đừng hoảng hốt. Một năm lớn phá 9 đều trên đường. Đều chờ đợi áp trục đâu. Chúng ta những tiểu nhân vật này trước tới tìm kiếm đường. Tiểu nhân vật. Chú thần sứ đau răng. Lúc nào hắn đều luân lạc tới tiểu nhân vật cái này hàng ngũ. Thầm nghĩ, chú thần sứ vẫn là nhắc nhở. Cẩn thận chút, tất cả mọi người coi ngươi là mở đường tiên phong đâu. Tiểu tử ngươi đừng ngốc hồ hồ cứ như vậy bên trên đeo. Đạo thụ một khi nổi lên, ngươi mấy lần khiêu khích hắn. Hắn cái thứ nhất tuyệt đối sẽ đối phó ngươi. Ngoặc kép, ta biết, ta có ngu như vậy sao? Ngoặc kép, Phương Bình truyền âm nói, ta chính là cái tiểu nhân vật, phá 7 mà thôi, đối phá 9 đại lão mà nói, tính là gì a? Có thể vây giết hắn, cũng liền những cái kia phá 8, ngài kiềm chế một chút đi, hắn muốn hạ độc thủ, nhất kích tất sát, giết ta một cái phá 7 khả năng không lớn, cũng là giết một cái phá 8 cường giả, khả năng không nhỏ. Mấy người các ngươi mới nguy hiểm, ta cũng không phải quá nguy hiểm, nhất kích tất sát cơ hội sẽ lãng phí trên người ta. Thật muốn như thế xuẩn, còn có thể phá 9. Ngoặc kép, Phương Bình lời này vừa nói ra, chú thần sứ cân nhắc một trận, đột nhiên cảm giác được tốt có đạo lý, không cách nào phản bác. Có đạo lý, đạo thủ thật muốn tập kích. Sẽ tập kích sẽ không cho hắn chế tạo quá lớn uy hiếp Phương Bình. Chỉ sợ sẽ không. Phá 8 mới có thể đối với hắn tạo thành chí mạng uy hiếp. Đương nhiên muốn trước xử lý phá tám, giết những cái kia phá tám, phá bảy phương bình còn không phải tùy ý hắn nắm. Tỉ mỉ nghĩ lại, chú thần sứ tâm mệt mỏi. Già a, khó trách tiểu tử này không có sợ hãi. Yếu cũng có yếu chỗ tốt nha. Đám người một đường hướng phía trước đi tới. To lớn thần điện đang ở trước mắt. Đạo thụ bỗng nhiên dừng bước, quay đầu, nhìn về phía sau lưng đám người, cười nói, chư vị, mặc kệ thực lực gì, tất nhiên tới, vì sao không tiến vào nhìn xem? Có đôi khi cơ duyên, cũng không phải là bởi vì thực lực mà định ra. Thiên cực đạo huynh, vì sao dừng bước không tiến? Ngoặc kép, đám người nhao nhao quay đầu. Giờ khắc này, đều thấy được một màn quỷ dị. Thiên cực đang cùng bọn hắn hướng phương hướng ngược đi. Không biết muốn đi đâu. Bị đạo thụ hô phá hành tung. Lén lén lút lút thiên cực. Trong nháy mắt dừng bước. Quay đầu, nhìn về phía đám người. Trong lòng cuồng mắng, ngoài miệng lại là hư lạnh nói. Nơi đây như thế lớn. Ai biết phải chăng có người giấu ở tứ phương. Chờ chúng ta một khi tiến vào cái này đế cung, sẽ hay không bị người vây khốn ở đây, vây giết ở đây. Chẳng những tứ phương muốn dò xét, dưới mặt đất cũng muốn tra xét rõ ràng. Tùy tiện liền tin tưởng đạo thủ, các ngươi mới là thật ngu xuẩn. Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không có cách nào phản bác. Mặc dù chư vị cường giả đều đã dò xét qua, nơi đây không qua giống có sinh mệnh lực tồn tại dáng vẻ. Cũng không có cường giả ẩn tàng. Cũng không đến không nói. Hoàn toàn chính xác có khả năng này. Tỉ như phương bình hỗn đản này, thường xuyên liền thích che lấp khí tức làm chuyện này. Đương nhiên, thiên cực gia hỏa này, mọi người cũng lười vạch trần hắn. Chỉ sợ là muốn chạy đường. Mấu chốt là, nơi này là phong bế ngươi biết không? Ngươi chạy sao? Cửa ải bốn phía đều là bình chướng, đều dày đặc quy tắc chi lực. Ngươi chạy chỗ nào? Phương Bình cũng là im lặng. Thiên cực có phải hay không bị sợ mất mật rồi? Gần nhất rất quỷ dị a. Đường đường thiên vương, rất lâu cũng không thấy hắn xuất thủ. Nhìn thấy người liền chạy. Gia hỏa này thật sự không muốn cướp đoạt một chút cơ duyên, tăng lên một chút chính mình. Càng cầu thả người càng nguy hiểm a. Ngoặc kép, Phương Bình thầm nghĩ, chó cắn người thường không sủa. Nhìn xem Hoè Vương, địa quật nhiều như vậy, Chân Vương, Mệnh Vương chết rồi, Thiên Yêu Vương chết rồi, Vạn Yêu Vương chết rồi. Bây giờ, còn sống cũng không tính là nhiều. Lê Chử xem như cái ngoài ý muốn, đạt đến phá tám cảnh. Mà ngoại trừ Lê Chử, địa quật cái này mấy ngàn năm nay, người mạnh nhất nhưng thật ra là Hoè Vương, hiện tại thánh nhân đỉnh phong. Đến nỗi thiên thực, gia hồn này cũng là đồ cổ. Đại đô đốc đều không có Hoè Vương mạnh, lần này đại đô đốc thụ thương không nhẹ, có thể hay không còn sống rời đi cũng khó nói. Thiên cực gia hỏa này như thế cầu thả, sẽ không cất giấu che đậy a. Cùng Trấn Thiên Vương giống như. Phương Bình sờ lên cằm, nghi ngờ quét mắt nhìn hắn một cái. Đây cũng không phải là phế nhân, đây là một vị thiên phú siêu việt Hồng Vũ gia hỏa. Hồng Vũ còn chết mấy ngàn năm, sau khi chết khôi phục đều đạt đến phá tám cảnh. Thiên cực đâu? Thiên cực chứng đạo thánh nhân so Hồng Vũ chậm trăm năm. Có thể hắn so Hồng Vũ tuổi trẻ không ít. Hồng Vũ từ khi 3.000 năm trước bị giết về sau, liền bắt đầu âm thầm ẩn núp. Thiên cực nhà này sẽ, thế nhưng là một mực còn sống. Sống ở Tây Hoàng Cung, hoàng giả đạo trường, bình thường đều không nhỏ chỗ tốt. Điểm này, Phương Bình rất rõ ràng. Liền nói sắp vỡ vụn linh hoàng đạo trường, lão trương bọn hắn tại kia kỳ thật đều chiếm được không ít chỗ tốt. Hoàn chỉnh Tây Hoàng Cung đâu? Thủy lực tùy ý mở ra một chút Nam Hoàng Cung, mấy ngàn năm đều chưa từng mở ra. Lần này tùy ý đi vào đi vòng vo một vòng, trực tiếp thánh nhân cảnh, thiên cực không có cầm tới chỗ tốt. Cha của hắn lưu lại thần khí cùng ngọc cốt đan. Thật vẫn còn chứ? Phương Bình trong mắt mang theo một chút nghi ngờ. Bên kia, thiên cực giống như đã nhận ra. Sắc mặt cứng ngắc. Phương Bình nhìn ta làm gì? Ta lại không trêu chọc ngươi. Cái này tử thần để mắt tới ai? Ai không may, hắn cũng không muốn bị để mắt tới. Thiên cực vặn vẹo một chút thân thể. Tránh đi Phương Bình, đừng nhìn ta. Phương Bình cười cười, không nhìn hắn nữa. Thiên cực, mặc kệ nó, ẩn tàng liền ẩn tàng tốt. Tam giới cất giấu che đậy nhiều người. Từng cái sợ người khác biết lá bài tẩy của mình. Kết quả là có thể dùng được hay không cũng khó nói. Át chủ bài không phải giấu đi, mà là không ngừng đột phá. Hắn cũng không có cái gì át chủ bài. Bây giờ không phải cũng đến phá tám cảnh. Nguyệt Linh trước đó cất giấu ngọc cốt. Hiện tại không phải cũng bại lộ. Phương Bình nghĩ đến những này. Đạo thụ nhìn thoáng qua thiên cực. Gặp hắn hướng bên này đi. Lúc này mới tiếp tục hướng thần điện đi đến. To lớn thần điện, rất là mộc mạc, không có cái gì hoa lệ vẻ ngoài. Chỉ có to lớn vô cùng. Trước đó đám người còn không có để ý. Giờ phút này vừa đến nơi đây, chú thần sứ nhìn thoáng qua thần điện, không khỏi tán thán nói. Tốt một tòa thần điện, đây không phải đơn giản quy tắc chi lực chế tạo. Ngoặc kép. Đạo thụ cũng là không ngoài ý muốn hắn nhìn ra cái gì. Chú thần sứ đại danh, tam giới cường giả đều biết. Đúng, không đơn thuần là quy tắc chi lực, lực lượng rất đục tạp, lại là hỗn nguyên một thể, bao quát một chút nguyên lực, bản nguyên chi lực. Đạo thụ cũng nhìn xem cái này to lớn thần điện, tán thán nói, ta tại cái này chờ đợi thật lâu. Đã từng nghiên cứu qua tòa này đế cung, thu hoạch không ít, đối với chúng ta những người này đều có trợ giúp cực lớn. Nhất là lực lượng dung hợp quy nhất, mở ra bản nguyên thời đại thiên đế, đích thật là chúng ta khó mà với tới. Chấm ngoặc kép, vô luận người nào, chỉ cần là bản nguyên võ giả, mặc kệ trong lòng suy nghĩ như thế nào, đều muốn thừa nhận một điểm. Thiên đế mở ra bản nguyên chi đạo. Hôm nay bản nguyên võ giả đều xem như hắn đồ tử đồ tôn. Minh thần mấy vị này cũng là một mặt phức tạp. Thiên đế, sơ võ lãnh tụ, chân chính lãnh tụ một trong. Dù là minh thần bọn hắn, kỳ thật cũng tại thiên đế kia thu hoạch không ít. Vạn đạo chi tranh, kỳ thật thiên đế cũng không tham dự. Ấn lý thuyết, không trách được thiên đế trên đầu. Có thể hắn khai sáng bản nguyên đạo, lật đổ sơ võ, bọn họ hạ bản nguyên cường giả, vì chứng đạo hoàng giả, chém giết nhiều vị năm đó hùng bá một phương sơ võ chí cường. Những người kia đều là bằng hữu của bọn hắn, đạo hữu, về sau, bản nguyên chiến thắng, sơ võ xuống dốc, bây giờ, mặc dù còn thừa lại một chút sơ võ đại lục không có hủy diệt. Có thể sơ võ trên thực tế đã xuống dốc rất nhiều. Cũng không tiếp tục phục năm đó xưng bá tam giới rầm rộ. Nhìn xem nơi đây phá tám cường giả. Bản nguyên có bao nhiêu? Sơ võ có bao nhiêu? Liền có thể thấy đốm. Phá chín, sơ võ càng là một người cũng bị mất. Minh thần mấy người ánh mắt phức tạp. Phương Bình cũng là không có cảm giác gì. Tinh thần lực tràn lan. Dò xét một chút, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Lấy tinh thần lực của hắn, thế mà không cách nào xuyên thấu thần điện. Bị rèn đúc lực lượng thần điện đã cách trở. Thần điện này có thể sao? Nếu là có thể lời nói, đây chính là một kiện chiến tranh thành lũy. Phá tám có thể đánh tan sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hắn vấn đề, luôn luôn có một phong cách riêng. Đám người không phản bác được. Hợp lấy ngươi muốn dọn đi rồi. Ngươi làm sao coi trọng cái gì đều muốn dọn đi. Tam giới nhà ngươi, thiên đế đế cung đứng lặng tại cái này vô số năm. Đều không ai dọn đi. Ngươi vừa đến đã đánh lên chủ ý này. Tiền Phương, đạo thủ cũng là không nói gì, rất nhanh khẽ cười nói, đế cung không cách nào rời đi, đế cung là xây dựng ở bí cảnh trên cơ sở, bí cảnh vừa vỡ, đế cung chỉ sợ cũng phải tán loạn, cái kia ngược lại là có chút đáng tiếc. Ngoặc kép, lúc này, to lớn cửa điện, chậm rãi mở ra, đám người hướng trong đại điện nhìn lại, cái này xem xét, đều sửng sốt một chút. Từ bên ngoài nhìn, đại điện rất trống trải, cơ hồ cái gì đều không có, nhưng là rất lớn, hướng phía trước hơn ngàn mét, giống như có một cánh cửa. Thiên môn, đám người bốn phía nhìn thoáng qua, cũng không nhìn ra cái gì dị thường. Đạo thụ nói bí mật ngay tại cái này. Đạo thụ thấy mọi người hồ nghi, cười nói, chư vị theo ta tiến vào liền biết, nơi đây hoàn toàn chính xác có rất nhiều bí mật, kỳ thật đi qua nhiều năm như vậy, cũng không tính là gì bí mật. Chư vị đều là tam giới đỉnh cấp cường giả, cũng có tư cách biết được đây hết thảy. Đám người liếc nhau, lần nữa nhìn về phía Phương Bình. Phương Bình ngửa đầu nhìn trời, bóp lấy ngón tay giống như đang tính toán cái gì. Nhìn ta làm gì? Ta là kẻ ngu sao? Ai biết cái thứ nhất đi vào có hay không nguy hiểm? Các người nhìn ta, muốn cho ta làm đá dò đường. Nằm mơ đi thôi. Lê Chử than nhẹ, có chỗ tốt trông cậy vào Phương Bình cái thứ nhất mới được. Không có chỗ tốt sự tình, hắn sẽ cái thứ nhất. Gia hỏa này so quỷ đều tinh. Cùng một chỗ đi, ngoặc kép, Lê Chử mở miệng, trông cậy vào Phương Bình kia là không được. Những người khác cũng không ngốc, đơn độc đi vào, ai biết có thể hay không xảy ra chuyện. Cùng một chỗ cũng là an toàn một chút. Tiền Phương, đạo thụ không thèm để ý chút nào. Nơi đây, hắn không chuẩn bị tính toán những người này. Không cần phải vậy, hắn dẫn dụ đám người tới này là vì phá thiên môn, cũng không phải vì giết mấy người. Đối với hắn mà nói, không có cái gì so với hắn chứng đạo thành hoàng càng trọng yếu hơn. Đạo thụ một bước bước vào, rõ ràng đi vào đại điện, chỉ là cách một cửa ải, đám người lại là ánh mắt biến đổi. Đạo thụ giống như cùng bọn hắn không tại một cái thế giới chúng. Phảng phất giống như cách một cái thế giới. Chư vị, vào đi. Ngoặc kép, đạo thụ thanh âm có chút mờ mịt. Chú thần sứ tiến lên một bước, trong mắt toát ra kim quang, quét một lần lại một lần. Thổ khí nói, lợi hại, cái này bí cảnh vốn là hư cảnh, đã nạp tu di tại giới tử, không nghĩ tới tại cái này bên trong, thiên đế hai lần áp xúc không gian. Ngoặc kép, đám người nghe xong, đều hiểu, cái này đế cung, kỳ thật không chỉ nhìn như thế lớn. Bên trong còn có càn khôn, yêu đế đầu đội vương miện, cầm trong tay thú hoàng trượng, nhìn cũng là xuất khí. Giờ phút này pháp trượng có chút một chỉ cửa điện, hơi hướng phía trước, chọc lấy một chút, thản nhiên nói, không sai, là bên trong có càn khôn. Ngoặc kép, mèo ô, ngoặc kép, lúc này, một tiếng có chút bất mãn tiếng mèo kêu vang lên. Bản miêu cần câu cá. Tức giận, thiên cầu cũng là mới chú ý tới. Giờ phút này xem xét, trong mắt hung quang bộc phát. Cá lớn, ngươi dám chiếm xuẩn mèo cần câu cá. Ngoặc kép, yêu đế có chút nhíu mày. Đây là thú hoàng trượng, yêu đình thành lập, cần vật này hiệu triệu vạn yêu. Ngoặc kép, bản đế lười nhác quan tâm những chuyện này. Ngoặc kép, thiên cầu hung quang lấp lóe. Tốt nhất ngoan ngoãn trả lại, nếu không, chờ xem. Ngoặc kép, thiên cầu cũng không phải tùy thời tùy chỗ đều mở làm. Có thể trong mắt hung quang lại là không có biến mất qua. Tiền Phương, Phương Bình cười cười, ngoạn vị đạo. Thiên cầu huynh, hiện tại vẫn là đừng nội chiến. Phá chín còn ở lại chỗ này đâu. Có thể so với năm đó hoàng giả. Bây giờ tam giới phá tám tuy nhiều, có thể lòng người không đủ. Cũng không phải là một người. Vẫn là yên tĩnh điểm đi. Thiên Cầu đang muốn nổi giận. Phương Bình lười biếng nói. Yêu đế, thú hoàng trượng cầm thì cầm. Trấn áp yêu tộc nha. Cần phải, cửu hoàng ấn, có phải hay không liền dư thừa. Muốn vật kia cũng không có gì dùng. Chiếm Thương Miêu cần câu cá coi như xong. Lại chiếm nó cửu hoàng ấn. Bao lớn người, cùng một con mèo đoạt đồ chơi thật không thích hợp. Mèo ô, ngoặc kép, Thương Miêu kêu to một tiếng. Thầm nói, bản miêu liền muốn cần câu cá. Ngoặc kép, cái gì cửu hoàng ấn, nó cũng không quan tâm. Thật muốn quan tâm, nó đều không ném đi. Bất quá cần câu cá thật thích. Từ Phương Bình thấy nó lần đầu tiên bắt đầu, mèo này liền khiêng một cây cần câu cá. Lần thứ nhất liền đem địa quật Tùng Vương cho câu được. Phương Bình cười, cười lạnh nhạt, câu cá bị ăn, còn câu cá làm gì? Ngoặc kép, Thương Miêu ghé vào Thiên Cầu trên đầu, tò mò nhìn Phương Bình. Ý gì? Yêu đế cũng là nghe hiểu, mặt không đổi sắc, bình tĩnh nói, Phương Bình, bản tọa chỉ muốn hộ yêu tộc một mảnh an bình, xây yêu đình, trấn yêu tộc, không tham dự tam giới chiến. Làm gì hùng hổ dọa người? Phương Bình cười nói, yêu đế hiểu lầm, không có sự tình. Bất quá, có một số việc nói tại ngoài sáng bên trên so vụng trộm hành động muốn cường. Có nhiều thứ, ta tất yếu, ngoặc kép, Phương Bình ngữ khí cũng ngưng trọng lên, giống như một đầu hoàng đạo ngay tại trước mắt ngươi. Ngươi tiện tay có thể đến, ngươi là lấy đi vẫn là không cầm. Cửu hoàng ấn tại ta, chính là đạo này, cho ta phá tám, không cho, đoạn ta con đường, ta đại đạo đã đứt, con đường phía trước không cách nào đi, sớm đã con đường mờ mịt, ngươi đoạn ta con đường, mặc kệ có thù không có thù, hiện tại, đều là ngập trời mối thù, ngươi yêu đế cũng là tam giới chí cường một trong, cái này minh bạch ta ý tứ. Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, trong lòng mọi người ngưng tụ, dù là yêu đế, cũng là nhíu mày, giờ phút này, trong lòng mọi người giật mình, là, Phương Bình đại đạo đoạn mất, hiện tại Phương Bình, ngọc cốt rèn đúc, nhục thân cũng nhanh đạt tới cực hạn, nguyên lực đều ngưng luyện, Phương Bình còn có thể như thế nào tiến lên, hiện tại, mọi người minh bạch. Hắn còn có đường có thể đi. Cửu hoàng ấn cho hắn, hắn phá tám. Điểm này đám người có chút ngoài ý muốn, cũng không tính ngoài ý muốn. Dù sao Phương Bình đã phá bảy đỉnh phong, hiện tại cửu hoàng ấn bị yêu đế cầm đi, cái này xác thực tương đương với đoạn mất Phương Bình đường. Khó trách Phương Bình hai lần gặp mặt cùng yêu đế nói chuyện ngữ khí đều rất bất thiện. Đổi vị suy nghĩ, mọi người ở đây, nếu là đại đạo bị người bị chặn đường tiến lên, chỉ sợ cũng là không chết không thôi cửu hận. Yêu đế trong lòng có chút ngưng nhiên, đoạn người con đường phía trước, tại tam giới, cái này so cái gì thù đều muốn nghiêm trọng. Đối bọn hắn những này chí cường giả mà nói, cái gì trọng yếu nhất? Võ đạo, bây giờ, Phương Bình đại đạo sụp đổ. Con đường không rõ, cần cửu hoàng ấn đến đề thăng, đến chứng đạo chí cường. Không cho Phương Bình cửu hoàng ấn, chỉ sợ tiếp xuống không thiếu được một trận chém giết. Đổi thành chính mình, cũng là như thế. Dù là Phương Bình thực lực không bằng chính mình, hắn cũng tất nhiên sẽ không buông bỏ. Phá tám, ngoặc kép, Phương Bình lời nói, cũng như một kích trọng truy. Để không ít người trong lòng ngưng nhiên, cửu hoàng ấn tới tay, hắn phá tám, tốc độ này nhanh dọa người. Hồng Vũ mấy người nhìn về phía yêu đế, ánh mắt lấp lóe, không thể cho, Phương Bình vốn là tam giới tai họa, hiện tại phá bảy đều quấy tam giới không được an bình. Cái này nếu là phá tám, còn đến mức nào? Phong càng là có chút nhíu mày, thật chỉ là phá tám. Hắn đều nghiêm trọng hoài nghi, Phương Bình đã phá tám, chỉ là cố ý che giấu thực lực. nếu là lấy được cửu hoàng ấn, sẽ hay không đạt tới phá hai cửa tình trạng. Mẹ nó, tiểu tử này nửa thật nửa giả, trong lòng khẳng định kìm nén xấu đâu. Ngoặc kép, giờ phút này, thiên cực cũng là thầm mắng một tiếng. Tin ngươi mới là lạ. Nói là phá 8, đừng không phải phá 9 a. Dù sao chính mình tránh xa một chút. Hiện tại những người này thật càng ngày càng nguy hiểm. Chờ nhìn thấy đứng bên người một người, điệu thấp vô cùng, thiên cực lần nữa nhíu mày, truyền âm mắng, lăn đi, đừng tìm bản vương đứng cùng một chỗ. Ngoặc kép, Hoè Vương có chút vô tội nhìn xem hắn, mặt mũi tràn đầy nịnh nọt, có chút khom người, hơi lui về sau một chút. Thiên cực nghĩ nghĩ, lập tức truyền âm nói, bản vương liền cái này tính tình. Không có mắng ngươi, ngươi đừng hố bản vương, ngươi muốn hố, ngươi đi thiên thực bên kia, chớ tới gần ta. Hoè Vương ngượng ngùng, lần nữa khom người, không có ý tứ này, đi nhanh một chút, dù sao hai ta nước giếng không phạm nước sông. Ngoặc kép, thiên cực không muốn cùng hắn đợi cùng một chỗ, đương nhiên, đắc tội cũng không cần thiết, trước đó mắng một câu. Vẫn là hòa hoãn một chút vì tốt. Gia hỏa này, có thể chịu, nhưng trong lòng khẳng định nhớ. Hiện tại cũng là thánh nhân cảnh. Cái này nếu là không cẩn thận tiến vào thiên vương cảnh. Chính mình cũng không cần thiết đắc tội một vị âm hiểm vô cùng thiên vương. Hoè Vương cảm thấy mình có chút vô tội. Hắn không muốn hố chết thiên cực. Không có chỗ tốt a, bị chửi vài câu mà thôi. Quen thuộc, hắn không tức giận, đáng tiếc, người ta ghét bỏ chính mình. Nghĩ nghĩ, Hoè Vương vẫn là hơi tránh đi một chút. Được rồi, gia hỏa này một mực đề phòng chính mình. Làm không tốt thời khắc mấu chốt cái thứ nhất ra tay với mình. Nhìn quanh một vòng, cuối cùng Hoè Vương hơi di động một chút. Đi tới Thiên Cẩu cùng Thương Miêu sau lưng. Thiên Cẩu không nhìn hắn. Thương Miêu quay đầu nhìn hắn một cái, Hoè Vương khom người tươi cười, cũng không nói chuyện, cẩn thận từng ly từng tí đứng tại một bên, nơi này có lẽ điểm an toàn. Thánh nhân, thật không an toàn a. Cái này tam giới, hiện tại khắp nơi đều là nguy cơ. Thương Miêu bách độc bất xâm, chính mình đi theo bên này, Phương Bình bọn hắn sẽ không hướng bên này chiến. Lê Chử bọn hắn muốn đánh cũng là nhằm vào đạo thụ cùng Phương Bình bọn hắn. Tính toán một chút, Hoè Vương vẫn là không đi. Hắn không đi, một bên đã sớm di động mà đến Bình Sơn Vương, giờ phút này béo lùn chắc nịch, nhìn phá lệ buồn cười. Nhìn thoáng qua Hoè Vương, trong lòng bị đè nén. Làm gì đâu, ngươi cũng hướng bên này góp. Hiện tại tam giới cường giả, một cái so một cái khôn khéo, không có cách nào lăn lộn. Những người này tính toán nhỏ nhặt, Phương Bình những người này lười đi quản. Yêu đế không đáp lời, Phương Bình cũng không còn nói. Thái độ cho thấy, không cho cửu hoàng ấn, đó chính là đoạn mất chính mình đạo. Thời khắc mấu chốt, chính mình ra tay với yêu đế, ai cũng nói không nên lời cái không phải. Huống chi thời khắc mấu chốt, chính mình phá 7 thực lực đi đoạt cửu hoàng ấn. Vì phá 8, chỉ cần cơ hội thỏa đáng, cũng chưa chắc có người sẽ ngăn cản. Nhưng nếu là nói toạc 8 lại đi đoạt, kia Lê Chử bọn gia hỏa này tất nhiên sẽ không để cho chính mình được như ý. Ta còn phải bảo trì một đoạn thời gian phá 7. Không thể quá mạnh, không phải quá nhận người kiêng kỵ. Ngoặc kép. Phương Bình trong lòng có dự định, chính mình lần này cần kìm nén, nghẹn hung ác một chút, trừ phi thật cũng bị người đánh chết, bằng không, chính mình là phá 7. Đến lúc đó nếu có thể đem cửu hoàng ấn nắm bắt tới tay, bản nguyên tới một lần thuế biến, Phương Bình trong lòng đều muốn cười. Đi vào đi, ngoặc kép, chú thần sứ cảm ứng một phen, phát giác không có gì nguy hiểm. Nói một tiếng, đám người nhìn về phía chú thần sứ. Chú thần sứ cười nhạo một tiếng, dậm chân tiến vào, Phương Bình cũng đi theo đi vào. Cái này vừa tiến vào, Phương Bình trong nháy mắt đã nhận ra khác biệt. Phảng phất tiến vào một cái khác nặng không gian. Có chút không gian chuyển đổi cảm giác. Trước đó nhìn bình bình đạm đạm thần điện, vừa tiến vào, lại là phát hiện cùng tưởng tượng khác biệt. Rất rất lớn, đại điện hai bên trên vách tường, in rất nhiều bích họa. Sinh động như thật, bất quá loại này sinh động như thật, nhưng lại nhiều một chút hư ảo cảm giác, để cho người ta cảm thấy rất mâu thuẫn. Không chỉ Phương Bình trước tiên nhìn về phía bích họa, những người khác cũng đều cảm thấy một chút không hài hòa. Nhao nhao nhíu mày, đạo thụ sớm đã đứng ở trước mặt, cũng đang nhìn bích họa, thấy mọi người xem ra, thở dài, bí mật, ngay tại những này bích họa chúng. Cái này kỳ thật không phải bích họa, mà là thiên đế dùng bí pháp phong ấn một chút hắn trong trí nhớ thượng cổ chuyện cũ. Dùng linh thức đi xem, sẽ phát hiện một số khác biệt. Chính các ngươi cảm thụ một chút liền biết. Nơi đây bích họa rất nhiều, có chút có thể nhìn, có chút không thể nhìn, mọi người nhìn thấy cũng chưa chắc giống nhau. Năm đó, Mạc đạo hữu chính là xem hết những này bích họa, chán nản rời đi, chấm ngoặc kép, Phương Bình bỗng nhiên nói, ngươi năm đó không giết người diệt khẩu. Ngoặc kép, đạo thụ thản nhiên nói, năm đó Mạc đạo hữu cũng không nhìn thấy ta, hắn thực lực thấp, ta mặc dù ở chỗ này, hắn cũng không có chút nào phát giác, nếu như thế, bản tọa cũng không phải lạm sát kẻ vô tội hạng người. Phương Bình liếc mắt nhìn hắn, người tốt như vậy người, chỉ sợ cũng có tính toán của mình đi, bất quá, những này bích họa, mình ngược lại là muốn xem thử xem. Việc này cũng một mực đặt ở trong lòng của hắn. Mạc Vấn Kiếm nhân vật như vậy, nhìn thấy cái gì sẽ phá hủy tín niệm của hắn. Điểm này thật để cho người ta hiếu kỳ. Phương Bình ra hiệu một chút chú thần sứ, không có để hắn đi xem, ra hiệu một chút đối phương vì chính mình hộ pháp. Phương Bình tinh thần lực hiện lên, hướng bức thứ nhất bích họa nhìn lại. Hết chương.